Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, bảo vật. Nhớ lại năm đó Mạc Kim phái thịnh huống, Bùi Nam cũng là cảm khái không thôi. Nếu không phải sau đó Mạc Kim phái ra lớn như vậy sự tình, cơ hồ đưa đến cả môn phái truyền thừa đoạn tuyệt, cũng không trở thành suy bại cho tới bây giờ mức này. Bất quá, con mắt của Bùi Nam không ngừng hướng Lưu Thông trên người truyền. Mặc dù Mạc Kim phái sa sút rất nhiều năm, nhưng đều nói bọn họ Mạc Kim định huyệt truyền thừa cũng không đoạn tuyệt. Hơn nữa, một đoạn thời gian trước còn có thể xuất ra Sơn Hà địa lý đồ trả nợ. Đủ để thấy bọn họ nội tình thâm hậu. Chẳng lẽ là Mạc Kim phái tổ tiên đám kia cường giả là bọn họ hậu thế để lại bảo bối gì? Có thể làm cho bọn họ ở trong mộ lớn thông suốt không trở ngại. Nghĩ tới đây, Bùi Nam liền cũng không kiềm chế được nữa rồi. Có thể lại không thể trực tiếp hỏi. Dù sao kia cũng là không nhỏ bí mật. Quan hệ đến nhân gia môn phái sinh tồn. Trực tiếp hỏi rồi. Không trở mặt chính là tốt lắm. Làm sao có thể sẽ nói ra. Được nghĩ cách biện pháp lời nói. Trong thời gian ngắn ngủi, Bùi Nam biểu hiện trên mặt mấy lần. Lưu Thông phảng phất không cảm giác chút nào. Tự mình đánh giá bốn phía. Lưu sư đệ bản lĩnh kinh người. Ba chúng ta phái đi tới đây cũng đều hao tốn một ít tâm tư. Không bằng Lưu sư đệ như vậy tiêu sái. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bùi Nam trên mặt tràn đầy cười. So với mới bắt đầu khách khí, thêm mấy phần nhiệt lạc cùng chân thành. Lưu Thông cười nhạt một tiếng. Nghe Bùi Nam khen ngợi lời nói biểu hiện ra mấy phần khiêm tốn. Nói mình cũng là dựa vào vận khí vân vân. Nhưng hắn nói như vậy, Bùi Nam càng là kết luận trên người hắn mang theo bảo bối. Cái gì dựa vào vận khí? Một người độc thân đụng vào trận pháp, còn đụng phải đầu kia khô lâu đại yêu. Người khác không biết, hắn Bùi Nam nhưng là đích thân lãnh giáo qua khô lâu kia đại yêu lợi hại. Nghe nói, kia đại yêu là mấy vạn năm trước đi theo Thanh Long Vương chinh phạt thiên hạ một tên đại tướng. Từng dẫn quân công phá quá Lôi Long Quốc, cho nên ban tên cho Trấn Đông. Trời sinh nó 6 cánh tay, cương mãnh kinh người, tàn bạo vô cùng, hoan hỉ nhất thực nhân tinh huyết. Sau khi chết một thân máu thịt hủy hết, có thể lưu lại một bộ xương lại lẫm lẫm như thần thiết tinh kim. Dung chuyển không thể. Trấn Đông đại yêu đối Thanh Long Vương trung thành cảnh cảnh. Cho dù chết đi, hồn phách như cũ phụ ở bạch cốt trên. Lính gác Thanh Long Vương bốn phía, gặp người này, cuối cùng lại chỉ chịu rồi một chút thương nhỏ. Điều này có thể kêu dựa vào vận khí. Lừa gạt kẻ ngu chứ. Đâu có đâu có. Có thể đi tới nơi này. Ta tin tưởng mọi người đều dựa vào thực lực đi tới. Bùi Nam tiếp tục cười nói. Lưu sư đệ, ngươi xem, hai chúng ta phái từ xưa tới nay giao tình cũng không tệ. Mấy ngày trước sự kiện kia, xác thực là không thể làm gì cách làm. Nếu sớm biết các ngươi trong môn phái có lợi hại như vậy tồn tại, chúng ta tội gì phải đi mất mặt đây. Cái này không, bàn long chung cũng phá hủy. Ai, dĩ nhiên, đó là hẳn, sai đều tại ta môn. Lưu sư đệ, ngươi không để ở trong lòng chứ? Không có không có, cũng là vì trấn áp cổ thi. Điểm này chúng ta đều biết. Đúng đúng, Bùi Nam tán thưởng vỗ một cái Lưu Thông bả vai. Nói, đã sớm biết Lưu sư đệ ngươi người này dựa được. Thực ra chúng ta Kim Hải Các đã sớm cất cùng các ngươi Mạc Kim phái hợp tác ý nghĩ. Nghĩ phải tăng cường một chút hai chúng ta phái quan hệ. Chẳng qua là gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, cho nên một mực không có thời gian đi tìm các ngươi. Ồ, Lưu Thông có chút kinh hỉ nhìn về phía Bùi Nam. Thật sao? Cái dạng gì hợp tác? Hai tay Bùi Nam chắp sau lưng, nghiêm mặt nói. Đúng như vậy, chúng ta môn phái ở Tây Sơn chỗ đó phát hiện một tòa chưa trải qua khai khẩn cổ mộ. Ai cũng biết, sơ huyệt xác định vị trí như vậy sự tình. Mấy các ngươi Mạc Kim phái nhất là lành nghề, liền muốn mời Lưu sư đệ xuất thủ, giúp chúng ta tìm một chút này tòa cổ mộ. Dĩ nhiên, nhân thủ, vật liệu chờ mở ra mộ huyệt cần hết thảy mọi thứ đều đưa do chúng ta Kim Hải Các cung cấp. Lưu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Cái này hả? chấm ngoặc kép, Lưu Thông trầm ngâm một tiếng. Lưu sư đệ yên tâm, sẽ không để cho ngươi Bạch Băng bận rộn. Chúng ta trả thù lao. Lưu Thông nhíu mày lại. Bùi sư huynh, nói cái gì thù lao không báo thù. Chuyện này chúng ta Mạc Kim phái giúp. Hảo huynh đệ, hợp tác đạt thành. Hai người đều nở nụ cười. Một cái so với một người giống hồ ly. Bùi Nam thấy giữa hai người bầu không khí bộc phát hòa hợp. Cảm thấy thời cơ chín muồi. Vì vậy nhìn trái phải một chút không người. Đưa tay nắm ở rồi Lưu Thông bả vai. Hướng một nơi nơi yên tĩnh đi đi. Làm ra một bộ hai người hảo huynh đệ bộ dáng. Thấp giọng hỏi. Lưu sư đệ. Bây giờ ta có cái nghi vấn. Không biết có nên hỏi hay không? Bùi sư huynh cứ hỏi. Lưu sư đệ thật sự gặp trận pháp kia. Thực ra ta cũng có nghe thấy. Nghe nói Kim Hải các mấy cái trưởng lão cũng từng ở bên trong bị thua thiệt. Thậm chí có nhân thiếu chút nữa tử ở bên trong. Mặc dù nói sư đệ bản lãnh lớn. Nhưng tu vi thượng so với Kim Hải các trưởng lão đúng là vẫn còn yếu đi một tí. Không biết sư đệ ngươi là như thế nào đi tới đây. Chẳng lẽ có bảo bối gì phù hộ. Bùi Nam nói những lời này thời điểm. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Thông. Thấy hắn đầu tiên là sững sờ. Rồi sau đó mặt đầy trù trừ do dự. Thật giống như ở quấn quýt có muốn hay không nói. Trong lòng vui mừng. Trận lại nói. Sư đệ. Ngươi suy nghĩ một chút hai chúng ta phái quan hệ. Coi như ngươi có cái gì hộ thân bảo bối. Sư huynh ta cũng chỉ sẽ vì ngươi cao hứng. Chẳng lẽ còn sẽ đoạt đoạt hay sao? Vả lại rồi. Ngươi lá bài tẩy nhiều. Đối với chúng ta hợp tác cũng có chỗ tốt. Sư huynh trong nội tâm của ta quả thực hiếu kỳ. Không bằng ngươi nói cho ta biết một tiếng. Chờ ngày sau hợp tác lúc. Ta hướng chúng ta trưởng giáo thay ngươi nói nhiều một chút lời khen. Đến lúc đó, các ngươi Mạc Kim phái được đúng lúc cũng có thể nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông nghe nói như vậy. Rõ ràng động lòng, hắn nhìn Bùi Nam liếc mắt. Quyết tâm, nói, nếu sư huynh đều nói như vậy, ta lại giấu giếm liền quá không ra gì rồi. Bùi Nam thấy Lưu Thông bị tự mình nói động, mừng rỡ trong lòng. Sư đệ yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho người khác. Đúng như vậy. Chúng ta Mạc Kim phái cho là tổ sư gia đã từng truyền xuống một món pháp bảo, tên gọi lưỡng sinh kính, chuyên phá hết thảy trận pháp. Tối chỗ thần kỳ ở chỗ nó có thể thay người cầm được ngăn cản sinh tử kiếp khó khăn. Bùi Nam nghe, hai mắt sáng lên, sau đó liền thấy Lưu Thông cẩn thận từ trong cửa tay áo lấy ra một chiếc gương. Bất quá lớn chừng bàn tay, bốn phía lại khắc họa đến cổ xưa khó hiểu thâm thúy phù triện. Linh khí lượn lờ, lưu quang lóe lên, nhìn một cái liền biết là đồ tốt. Lưu sư đệ, ngươi cái gương này thật đúng là một bảo bối. Bây giờ ba chúng ta phái Cửu Công Thanh Long Vương mộ không dưới. Bị tầng kia tầng trận pháp làm nhức đầu không thôi. Không biết ngươi có thể hay không đem này lưỡng sinh kính cho chúng ta mượn Kim Hải Các dùng một chút. Lưu Thông nghe nói như vậy, mặt đầy làm khó, hắn lắc đầu một cái. Xin lỗi, này lưỡng sinh kính là chúng ta tổ sư gia lưu lại bảo vật trấn giáo. Là không thể tùy tiện mượn nhân. A, chấm ngoặc kép, Bùi Nam mặt đầy đều là không thêm che giấu vẻ thất vọng. Nếu cái này gương coi là thật như Lưu Thông nói. Đối đột phá trận pháp đánh vào trong huyệt mộ giống như có thần giúp. Thậm chí khả năng chỉ bằng Kim Hải Các một giáo lực là có thể công hạ. Đến lúc đó. Trong huyệt mộ hết thảy há chẳng phải là bọn họ độc hưởng. Càng nghĩ Bùi Nam càng đỏ con mắt. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ. Có muốn hay không thừa dịp bốn bề vắng lặng. Kết quả người này. Đem tấm gương kia đoạt vào tay. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.